Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 502. Ta tin hắn, Mộ Quân Ngô đem viết tốt tín đưa cho Viên Đức Phi. Ngươi có biện pháp theo đường môn cầu viện, xác nhận có thể đem tín truyền quay lại đi cấp đường môn môn chủ nhìn đến đi, đương nhiên có. Thể, Viên Đức Phi tiếp nhận xùy vào tay áo trong túi. Thỉnh lập tức truyền ra đi. Không cần trì hoãn, hảo, Viên Đức Phi mắt không hề xá nhìn Mộ Quân Ngô. Xoay người muốn đi, đợi chút, Mộ Quân Ngô lừa có dối dám, cứ việc ngươi ra tay, nhưng cuối cùng cứu tỉnh ta. Có khác một thân, Viên Đức Phi nghe vậy một chút. Ai, Đường Tiêu, Viên Đức Phi lúc này sửng sốt, nàng khó có thể tin xem Mộ Quân Ngô. Thanh âm phát run, ngươi nói ai, Đường Tiêu, chính là ngươi năm đó tống xuất đi. Cái kia con, Mộ Quân Ngô trong lời nói nhường Viên Đức Phi dại ra ở tại chỗ. Nàng sửng sốt vài giây sau kích động đứng lên. Hắn ở đâu? Ta muốn thấy hắn. Vậy ngươi đi theo ta. Mộ Quân Ngô lập tức mang theo Viên Đức Phi đi Đường Tiêu nghỉ ngơi phòng. Cửa phòng đẩy khai, Mộ Quân Ngô liền tự giác tránh ra một chút. Viên Đức Phi nhanh sung hai bước đi vào sau. Như là có điều sợ hãi bình thường dừng bước. Nàng hít sâu vài hạ, tài cố lấy dũng khí chậm rãi đi đến bên giường. Đường Tiêu nằm ở trên giường, ngủ say, không biết quanh mình việc. Nàng xem Đường Tiêu khuôn mặt, khóe miệng co rúm, mắt hàm nhiệt lệ, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ lại không biết từ đâu nói lên. Hắn vì cứu ta tất nhiên ngày đêm kiêm trình, mệt muốn chết rồi, cho nên còn ngủ. Mộ Quân Ngô lặng yên đi đến nàng phía sau. Nhẹ giọng nói xong hai mắt cũng dừng ở Đường Tiêu trên người. Viên Đức Phi run run thân thủ với lên Đường Tiêu cổ tay. Mà sau băng ghi âm khóc nức nở, hắn không chỉ là mệt muốn chết rồi, hắn trong cơ thể có đại lượng độc, xác nhận trong lúc nhất thời vượt qua hắn thừa nhận lực. Cho nên mới, hắn có phải hay không có tánh mạng chi nguy? Sẽ không, hắn là thiên mạch, cho dù huyết mạch lực kém một ít. Nhưng độc không gây thương tổn hắn, nhiều nhất làm hắn vận hóa lâu một ít, chờ độc vận hóa khai, hắn sẽ tỉnh. Mộ Quân Ngô nghe vậy thư hoãn ra một hơi. Hắn lườm liếc mắt một cái vẻ mặt nước mắt Viên Đức Phi nhẹ giọng nói. Ta còn muốn xử lý một chút việc, ngươi, đừng quên đem tín tống xuất đi, nói xong, hắn bước nhanh rời đi, cũng đóng cửa lại, mấy tức sau. Hắn cách môn nghe được nội bộ nức nở tiếng động, hắn ngửa đầu nhìn thiên thượng ánh trăng sau, bước nhanh ly khai, lúc này hắn phải mà làm theo hắn chuyện nên là mần đi. Đổ phường trong nhã gian, nam nhân ngồi vây quanh bên bàn, trừ bỏ Hoa Nhu trầm mặc không nói, sắc mặt nặng nề ngoại, khác vài cái áp không được hòa thấp giọng tranh chấp, nhân tâm cách cái bụng, chúng ta ba tới cứu. Kết quả nhân gia cư nhiên ở Lãng Châu cưới cái kia Bành thị, ta cuối cùng cảm thấy chỗ nào không đúng, cái kia Bành Lam tuy rằng đã sớm cùng Kỳ Vương có hôn ước. Nhưng nàng có thể kêu ta môn chủ Vương Phi, bực này vì thế nhận rồi ta môn chủ mới là chính thê a. Ngươi có phải hay không ngốc, nhân gia là Sở Quốc đại vương lão bà khả nhiều đến thực, một cái vương hậu một đống Vương Phi, đi đi đi. Giáp ở bên trong đường Lục Lưỡng kích động chụp bàn nói. Các ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Người khác đại vương vài cái phụ nữ nói không rõ ràng. Nhưng Mộ Quân Ngô không phải loại người như vậy. Không phải, kia này văn thư chiêu cáo thiên hạ là viết đùa sao? Đường Phong hỏi lại, nghẹn đường Lục Lưỡng một chữ đều bật không được. Được rồi, đều đừng cãi cọ, đường Tịch nhìn về phía luôn luôn trầm mặc Hoa Nhu. Ngươi đừng quá khổ sở, hắn là vương tôn, khẳng định sẽ có một ít thân bất do kỳ, ta tin tưởng hắn đối với ngươi thật tình chân ý, chính là giang sơn quá lớn quá nặng, hắn sợ là cũng không có cách nào ta tin hắn, Hoa Nhu mở miệng. Vô cùng đơn giản ba chữ nhường khác bốn người đều ngây ngẩn cả người. Nàng ngước mắt, ánh mắt kiên định nói, này văn thư là thật là giả. Là cái gì lai lịch chúng ta căn bản không biết chuyện. Trước không nói chúng ta có phải hay không ở cục chung. Chỉ nói ta chính mình nội tâm. Ta ta tin tưởng hắn sẽ không phụ ta, ngươi tin tưởng hắn. Ta không phản đối, chính là hắn thân phận xảy ra nơi đó. Vạn nhất không có vạn nhất, Hoa Nhu khẳng định làm đại gia lại đối diện. Đường Tịch lại chưa từ bỏ ý định muốn loại tiếp theo căn thứ. Môn chủ, nhưng, Hoa Nhu nâng tay ngăn lại hắn. Ta biết các ngươi quan tâm ta, nhưng này đó đều là đoán. Chỉ có ta đi Trường Sa phủ mới biết được chân tướng như thế nào, đúng đúng đúng. Đến cùng chân tướng là thế nào? Thấy hắn mới biết được a. Đường Lục Lưỡng kích động xua tay. Kia còn chờ cái gì? Chúng ta cái này xuất phát đi. Đi một chút đi, không phải chúng ta xuất phát, là ta xuất phát. Lục Lưỡng, ngươi mang theo thiết quân nhân tới được, ngươi phụ trách đem nhân mang về cho ta. Ta cũng không thể làm cho bọn họ ở lại sở Phạm Hiemony, đừng đừng đừng. Nhân cũng không phải là ta mang xuất ra, là đường tiêu, kia người kia đâu, đi Trường Sa phủ, bất quá làm gì đi hắn cũng không nói với ta. Hoa Nhu nghe vậy trong lòng một cái lộp bộp. Trường Sa phủ, hắn vì sao sẽ đi, nhưng lại độc tự đi, chẳng lẽ hắn đã biết chính mình thân thế? Môn chủ, Đường Tiêu đi Trường Sa phủ, còn không biết bên kia có tình huống gì. Ta nhận ví, vẫn là mang theo thiết quân cùng nhau đi qua. Vạn nhất có cái gì cũng tốt chiều ứng. Dù sao này một đường chúng ta cũng không thiếu Phạm Hiemony, Đường Tịch tự nhiên sẽ không nhường thiết quân trở về. Vội vàng tỏ thái độ, Đường Chiêu nghe vậy hưởng ứng nói. Không sai. Hiện tại Trường Sa phủ là cái gì cục diện chúng ta thượng không rõ ràng. Nhiều chút huynh đệ đi qua cũng là nhiều bảo đảm. Nếu an toàn vô sự, chúng ta lập tức dẫn người rút về đường môn. Hoa Nhu xem đại gia đều ở gật đầu đồng ý bộ dáng. Do dự một lát sau thỏa hiệp nói. Được rồi, nếu bên kia vô sự, các người nhất định phải mang thiết quân phản hồi. Mọi người lúc này lên tiếng trả lời xưng là. Mà Hoa Nhu lúc này nhớ tới cái kia đứa nhỏ, vội vàng hỏi đến, ta đã vùi lấp. Đường Chiêu nhẹ giọng dứt lời. Đường Phong cũng cường điệu đứng lên. Môn chủ, ngài cũng đừng tự trách, đây là ngoài ý muốn. Hoa Nhu cúi đầu nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Đường Tịch còn lại là lo lắng trùng trùng xem nàng lại nói. Môn chủ, người độc công có phải hay không xảy ra sự cố? Hoa Nhu một chút, nhìn về phía bàn tay của mình, không biết vì sao, ta rõ ràng đã mở ra độc thái, nhưng là, nó cũng là phong độc thái độ, mọi người đối diện. Cũng không biết nên nói cái gì, Đường Tịch tự nhiên an ủi nói, ngài tưởng khai, nếu không, khúc mắc không ra, ngài sợ là rất khó lại dùng độc công. Hoa Nhu thần sắc ngưng trọng gật gật đầu. Nhưng trong lòng nàng vẫn là trầm trọng vô cùng. Bởi vì cái kia đứa nhỏ non nớt dung nhan giống như là nàng vô pháp thoát khỏi một ngọn núi. Áp ở nàng trong lòng, linh hồn thượng, nhưng nàng không bao giờ nữa có thể thoải mái. Đêm, rũ phát thâm, thủ đường Tiêu Viên Đức Phi, thập phần rối rắm nhìn chằm chằm trong tay tín. Con nhường nàng tống xuất đi, nàng không dám đưa, nàng sợ tặng, hai người kia vì tình yêu mà mất giang sơn, nhưng là như không tiễn. Hội lại một lần nữa xúc phạm tới mẫu tử trong lúc đó tình nghĩa. Dối dám, làm nàng thế khó xử. Nhưng chung quy nàng vẫn là có quyết đoán. Nàng đứng dậy chuyển đến đế nến tiền. Đem tín cấp thiêu, thực xin lỗi khôn cách. Ta không thể nhìn ngươi nặng nhẹ chẳng phân biệt được. Phụ thân ngươi đánh hạ giang sơn tuyệt không thể thất. Lúc này, ngực nàng đột nhiên co rúm đứng lên. Kia đau đớn làm nàng thân thể run run. Nàng theo bản năng muốn chuyển hồi bên giường, khởi liệu, vốn là mơ hồ tầm mắt bắt đầu thiên toàn địa chuyển. Nàng nỗ lực cường chống đỡ lấy ra một viên dược đưa vào trong miệng. Hơi hơi hoãn hoãn, liền chạy nhanh ly khai nơi này. Thiên nhanh sáng, nàng phải rời đi, đóng cửa lại thời điểm. Nàng nhìn về phía kia trương giường. Trên giường thiên hạ mơ hồ không rõ, nhưng là trong mắt nàng là lưu luyến không rời. Hết chương.